hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 878, tôi có thể chữa lành cho công chúa. Góc truyện audio.com, nếu nữ vương bỏ đi như vậy thì chúng tôi có ở lại đây chơi với khỉ hay sao? Đương nhiên, tôi không cho phép nữ vương rời đi, cho nên tôi mới nhanh chóng quét hết đám người trước mặt qua một bên, xông tới định bắt nữ vương. Kết quả vào lúc này, tay của tôi cách nữ vương không đến nửa thước nhưng ngay vào thời khắc ấy bỗng một âm thanh vang lên đinh tai. Tôi choáng váng, và đột nhiên quên mất không biết nên làm gì tiếp theo. Công chúa lúc này đang vội vàng vào cung, vẻ mặt sợ hãi hơn trước, quần áo mặc từ hôm qua trông thật lộn xộn. Cô lao về phía đối thủ mà không có bất kỳ sự thận trọng nào, bọn họ cũng không có cách nào để dừng cô ấy lại. Công chúa cả dường như chỉ sử dụng một phương pháp tấn công, đó là một đợt bắn phá bừa bãi với các quả cầu sức mạnh tâm linh của nàng, bất kể là ai nàng cũng tấn công, dù đấy là người của bộ tộc hay là chúng tôi, điều này chắc chắn làm giảm bớt áp lực cho chúng tôi hiện giờ. Cô ấy đang tiến lại gần, và tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng những gì cô ấy nói, từ khi bước vào nhà đến giờ cô ấy đã đang nói về điều gì đó. Thực sự là không có gì mới, nó vẫn chỉ có một câu chúng tôi nghe từ hôm qua. Đừng đi theo tôi, làm ơn rời khỏi tôi. Nói như vậy nhưng hiện giờ cô ấy đâu có ai bám theo xung quanh. Có lẽ nào, trong lòng đột nhiên có một suy đoán, nữ vương lớn tiếng nói với thuộc hạ, mọi người hãy dừng lại, tạm thời để bọn họ đi, trước mắt hãy khống chế công chúa đã. Rõ ràng, công chúa tấn công bất kể đối thủ chính là điều đáng sợ nhất. Tuy nhiên, những người bình thường của tộc nữ rắn này không có sức mạnh, họ không có cách nào để kiểm soát công chúa, họ chỉ có thể áp dụng chiến thuật biển người, bẫy người bằng nhiều cách khác nhau và cố gắng triệt tiêu sức mạnh tâm linh của công chúa mà thôi. Linh lực của công chúa lớn thực sự dồi dào, và cũng rất mạnh mẽ, một vài quả cầu được ném xuống, hiệu quả chiến đấu của bộ tộc rắn đã mất đi. Tôi chợt nghĩ không cần vũ lực cũng có thể giải được tình huống này, tôi suy nghĩ xong liền nhanh chóng ngăn cản nữ vương. Nữ vương chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tới bên cô ấy lúc này, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, nếu ngươi không khuất phục nàng, tất cả mọi người ở đây sẽ khổ sở. Linh lực của công chúa giờ cao nhất trong tộc rắn, nàng là người thừa kế linh lực của nữ hoa nương nương. Đứa con gái được tôn sùng của cô giờ đã trở thành một kẻ mất trí, được rồi, cô ấy không thể bỏ đi vẻ mặt kiêu hãnh của mình trước được không? Tôi kiểm soát cảm xúc của mình và cố gắng làm cho mình trông thân thiện. Tôi nói, bệnh của con gái cô có lẽ tôi có thể chữa được. Tôi phải quan sát công chúa thật kỹ, trước khi tôi có thể xác nhận những gì tôi vừa suy đoán. Nữ vương sửng sốt, rõ ràng là cô ấy thực sự quan tâm đến đứa con gái lớn của mình, hơn cả Đoá Nhã, người không biết gì, cô ấy nhìn tôi ngập ngừng và hỏi, thật không? Tôi gật đầu, nhưng tôi muốn xem xét kỹ hơn bệnh tình của nàng. Nữ vương do dự hết lần này tới lần khác cuối cùng không chịu nổi, nhưng vẫn hung ác nói, nếu như ngươi coi thường con gái ta, ta nhất định không cho ngươi ra khỏi đây. Tôi đã bị đe dọa ngay cả khi tôi có lòng tốt đề nghị giúp đỡ. Không nói chuyện với nữ vương nữa, tôi bước thẳng vào chỗ công chúa, tình cờ cô ấy quay lưng lại với tôi dùng sức mạnh tâm linh của mình tạo thành một sợi dây rất dày để giữ công chúa một cách an toàn. Công chúa vùng vẫy dữ dội nhưng không thoát ra được, để tránh so sẩy tôi gọi Thiết Sán qua. Anh để ý cô ấy cho em, để em xem chuyện gì đang xảy ra. Được, chỉ cần Tiết Sán đồng ý, vậy thì không sợ công chúa lại phá đám, tôi yên tâm hẳn. Khi đến gần, tôi thấy cô nương toát ra khí chất mạnh mẽ, đó là ma và linh khí đan xen vào nhau, tôi thấy cô ấy hiện giờ giống tình trạng của Tiết Chỉ. Đương nhiên, đại công chúa cũng không phải giống hệt tình trạng của Tiết Chỉ như vậy, bản thân có rất nhiều linh khí cộng thêm không biết đã bị ma khí gì kích động, ma khí đó vẫn luôn dính vào thân thể của nàng, cho nên sẽ có một cỗ quỷ khí ở đó. Xem ra tôi cần phải có một cuộc nói chuyện vui vẻ với nữ vương, qua đưa công chúa trở về, nàng đã khuất phục rồi. Có Tiết Sán coi chừng, công chúa nhanh chóng bị thị vệ rắn nữ bao vây khống chế. Để đối phó với công chúa, họ đã làm ra một lưới túi rất đặc biệt có thể điều khiển công chúa, để sức mạnh tinh thần của cô ấy không thể bị phân tán và nó không thể tạo thành một quả cầu bom quy mô lớn tấn công bọn họ nữa. Công chúa bị bắt đi, tôi bước đến gặp nữ vương. Công chúa bị ma xui quỷ khiến, nữ vương run lên, hung hăng nhìn chằm chằm tôi, các ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chuyện này? Có một chút run rẩy trong giọng điệu của cô ấy. Nếu như trước kia cô ấy lãnh đạm như vậy, có lẽ thật sự tôi không thể tiếp tục cái đề tài này, nhưng bây giờ cô ấy đã buông tha cho chúng tôi, có nghĩa là nữ vương này tuyệt đối không phải nhẫn tâm, dù sao thì cô ấy vẫn là mẹ của công chúa. Thật là tự hào khi có được một người con gái có tinh thần mạnh mẽ như vậy trong bộ tộc những cô gái rắn. Hẳn là trước khi phát điên, công chúa vẫn luôn là niềm tự hào của nữ vương, nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại trở thành một đứa con gái điên cuồng như vậy. Nữ vương vốn là người cực đoan, trước đây yêu công chúa bao nhiêu thì nay lại ghét bỏ, nếu không thì đã không chuẩn bị một bộ đồ nghề khống chế nàng như vậy. Sau khi suy đoán tâm tư của nữ vương, tôi khá tự tin nói. Tôi có thể giúp cô ấy thoát khỏi chuyện này, tôi nhẹ nhàng nói, làm sao ngươi có khả năng này? Nữ vương hoàn toàn kinh ngạc nhìn tôi, tiếp tục nói, hồn ma ám công chúa rất mạnh. Khi ta mới biết chuyện này, ta đã từng muốn đuổi con ma cấy đi, nhưng thực sự ta đã cố sức làm 10 ngày đêm tôi cũng không thể làm gì được nó. Làm sao mà cô có thể làm được cơ chứ? Cô ấy dường như rất coi thường tôi không tin những gì đang diễn ra với cảm xúc của mình. Tôi chế nhạo và nói cô không thấy rằng sức mạnh linh lực của mình đã giảm sút sao? Cô đang muốn tìm một linh lực nam mạnh mẽ cho công chúa Đoá Nhã cũng bởi lý do này nhỉ? Kỳ thực tôi đã nhìn vào cốt lõi vấn đề này mà nói, nữ vương sắc mặt càng ngày càng xấu, nhưng cô ấy vẫn hỏi, ngươi thật có cách sao? Đó là đương nhiên, chỉ cần cô đồng ý để tôi giúp công chúa trừ ma. Sau khi trừ ma thành công, cô hãy đưa nọc rắn cho chúng tôi, và cô cũng không được phép nhắc tới gia nghiệp của Hạ Lẫm. Ai có muốn nói thêm điều gì không? Câu cuối cùng đương nhiên là tôi hỏi Hạ Lẫm và Tiết Sán, chỉ sợ tôi bỏ lỡ điều gì. Hạ Lẫm nhìn tôi nói nhỏ, không, cảm ơn chị. Hạ Lẫm là đang cảm ơn tôi không bán cậu ấy để cứu Ninh Trác, dù sao bán Hạ Lẫm còn rắc rối hơn chứ ta. Nhưng làm sao có thể bán đứng em trai ruột của mình được cơ chứ, cho dù Đoá Nha mang thai, xem ra Hạ Lẫm cũng không có gì phải lo lắng, nhưng chỉ cần Hạ Lẫm cự tuyệt tôi sẽ không bao giờ ép buộc cậu ấy. Giờ này, không phải cho các ngươi tán gẫu. Nữ vương nóng nảy ngắt lời tôi, nói đi, ngươi làm sao chứng minh ngươi có chiêu trừ ma? Cách chương,